Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, cái gì? Dương Cảnh Quốc lại là yếu nhất một cái thế lực. Mấy ngày kế tiếp, Trần Trường Thanh cũng lưu lại cùng Tống Kinh Niên đám người phối hợp với nhau huấn luyện. Mà ở Trần Trường Thanh vô tình hay cố ý dẫn đạo phía dưới, đám người bắt đầu huấn luyện phòng ngự tính chiến trận. Ngoài ra, tiến đến quốc khố một bên kia mượn bảo vật Thái Vĩnh Quốc Sư, còn có Bạch Tiền Bối cũng đem trước đó đề cập ba kiện linh bảo mượn trở về. Trừ cái đó ra, bọn họ còn dựa theo Trần Trường Thanh phía trước đề nghị cho mỗi một người phân chế một ít thích hợp pháp bảo. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, Trần Trường Thanh cũng phát hiện mặt khác 9 người ưu thế. Có người am hiểu vẽ bùa, có người am hiểu bày trận, có người am hiểu trị liệu thuật pháp, cũng có người am hiểu tiềm ẩn thuật. Rất nhanh 5 ngày trôi qua, một ngày này chính là xuất phát tiến về Hỏa Vân Đảo thời gian. Bạch Tiền Bối mang theo bọn họ một nhóm 10 người ngồi lên Đại Quốc Sư Pháp Bảo Điệp Chỉ Phi Chu. Điệp Chỉ Phi Chu là một kiện địa tiên cấp pháp bảo. Công năng cũng chỉ có một, định vị phi hành. Trần Trường Thanh cảm thấy mình bát diện linh lung tháp mạnh hơn nhiều. Cái này Điệp Chỉ Phi Chu vô luận là tốc độ phi hành, năng lực bảo vệ đều không có bát diện linh lung tháp mạnh. Bất quá Trần Trường Thanh đương nhiên không có khả năng đem mình mạnh nhất át chủ bài bại lộ ra. Cùng Lăng Ngọc kết hợp bát diện linh lung tháp là của hắn mạnh nhất át chủ bài. Chỉ tiếc chính là một lần này thi đấu, hai kiện pháp bảo kia cũng không thể mang vào. Thiên sắc hội quyển, âm dương xứng, còn có quỷ thuật chỉ hoàn. Trần Trường Thanh cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống cất giữ tại bên trong bát diện linh lung tháp. Sau đó đem đồ vật ẩn tàng ở trong hư không, chờ tranh tài kết thúc về sau, một lần nữa lấy ra. À, đúng rồi, Hải Thần Đại Nhân trong khoảng thời gian này cũng bị vứt xuống trong tháp tĩnh dưỡng. Về phần pháp bảo phương diện, Trần Trường Thanh lựa chọn 3 kiện phòng ngự pháp bảo. Kiện thứ nhất là tinh kim thần thuẫn. Một mặt này tấm chắn bình thường giống như là một cái đồng hồ. Chụp nơi cổ tay, tấm chắn chỉ có đồng hồ mặt ngoài lớn nhỏ. Rót vào linh dịch sẽ trở nên lớn biến dày. Trần Trường Thanh sở dĩ chọn mặt này tấm chắn là bởi vì nó có thể cùng mình thần thông phép thuật lưu kim ngàn biến phối hợp. Tấm chắn to lớn nhất có thể trở thành cùng loại đẹp đội cái kia tấm thuẫn lớn nhỏ. Cứng rắn hết sức, thủy hỏa bất xâm. Cái thứ hai pháp bảo tên là La Thiên Hoa Tán. La Thiên Hoa Tán có thể công có thể thủ, có thể hấp thu thuần linh lực tạo thành pháp thuật. Sau đó ngẫu nhiên tại dù đỉnh mở ra bất đồng thần hoa hư ảnh. Bất đồng hoa có hiệu quả khác nhau, thiên biến vạn hóa. Đối Trần Trường Thanh mà nói, hắn mở ra cái gì thần hoa cũng không trọng yếu. Trọng yếu là La Thiên Hoa Tán có thể hấp thu tổn thương. Kiện thứ ba pháp bảo tên là Bách Tử Đồng Tâm Hoàn. Cái này pháp bảo không chỉ Trần Trường Thanh có, tất cả Dương Cảnh Quốc người dự thi từng người một kiện. Là đồng bộ pháp bảo, tại trong phạm vi nhất định, tất cả mọi người có thể lẫn nhau giữ liên lạc. Đây là Thái Vĩnh biết được một lần này tranh tài quy tắc về sau, ở trong nước tìm tới mấy cái luyện khí đại sư luyện chế. Duy nhất thiếu hụt chính là cái này pháp bảo có lúc sử dụng giới hạn. Sử dụng chu kỳ đại khái trong một tháng. Vì một lần này Ngọc Môn thi đấu, Thái Vĩnh Quốc Sư cũng là liều. Cũng không biết cái này thi đấu kết thúc về sau, năm đại thế lực rốt cuộc là phân chia như thế nào tư nguyên. Trần Trường Thanh cũng hết sức tò mò. Bất quá 50 năm tài nguyên, đối Trần Trường Thanh mà nói chỉ sợ cũng là cái thiên văn sổ tự. Ngoại trừ ba kiện này pháp bảo, Trần Trường Thanh mang mấy loại mình thường xài phù chú cùng đan dược. Vật liệu phương diện thì là một chút dùng cho tài liệu bày trận. cái kia đinh điểm Hoàng Thiên Hậu Thổ thì là bị xen lẫn trong vật liệu bên trong. Lừa dối qua ải, tóm lại, một câu nói, vô luận thế lực khác đánh thành thế nào, bọn họ Dương Cảnh Quốc nhất định phải ngay đầu tiên xây tốt tường thành. Chế tạo bền chắc như thép, thắng không thắng trước bất luận, nhưng là thua chắc chắn sẽ không thua. Trần Trường Thanh vốn đang cho rằng, dạng này sách lược những người khác cũng không tán đồng. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà không có người phản đối. Cũng không phải là bởi vì cái này sách lược là từ Thái Vĩnh Quốc sư cùng Bạch Tiền Bối nói lên nguyên nhân, mà là nhận được Dương Cảnh Quốc tình hình trong nước ảnh hưởng. Dương Cảnh Quốc, tại năm đại thế lực bên trong danh xưng quân tử chi quốc. Vốn dĩ xâm lược tính liền không mạnh, mà mỗi quốc gia định vị, lại cùng thủ hộ cái kia quốc tiên nhân có quan hệ. Dù sao điểm ấy chủ yếu liền nhìn ra Cát Tiền Bối còn có Thái Vĩnh Đại Quốc sư liền có thể rõ ràng. Không cần nói tỉ mỉ, ở nơi này hơn 20 ngày thời gian, Trần Trường Thanh đã phân phối xong mỗi người làm việc, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Tin tưởng tại Ngọc Môn giới thi đấu bắt đầu thời điểm, bọn họ Dương Cảnh Quốc tuyệt đối sẽ cho mặt khác mấy đại thế lực một cái kinh hỉ lớn. Trên đường đi không sóng không gió, trải qua 18 ngày phi hành, Trần Trường Thanh đám người rốt cục đã tới Hỏa Vân Đảo. Đám người bọn họ là nhóm thứ tư đến, Thiên Hỏa Đảo đã sớm an bài nhân thủ tiếp đãi, mà phụ trách tiếp đãi người kia, Trần Trường Thanh thế mà cũng nhận biết, Lâm Khinh Thanh, tại lần trước tiên môn mở rộng về sau, Lâm Khinh Thanh liền từ đi Dương Cảnh Quốc học phủ chức vụ. Một lần nữa về tới Thiên Hỏa Đảo, không nghĩ tới một lần này nàng thế mà đi ra hỗ trợ phụ trách tiếp đãi sự vật. Lâm Khinh Thanh cùng Bạch Tiền Bối cũng là người quen cũ, nàng nhìn thấy điệp chỉ phi chu hạ xuống. Về sau lập tức liền đi cùng một nhóm tùy tùng nghênh đón. Bạch Tiền Bối, nàng cùng Bạch Tiền Bối lên tiếng chào hỏi, sau đó ánh mắt liền rơi vào Trần Trường Thanh trên thân. Người này, Lâm Khinh Thanh nhớ rất rõ ràng, người này rõ ràng chính là một linh tuyền cảnh, thế nhưng là không bao lâu, bên ngoài liền truyền thuyết hắn có linh hải cảnh tu vi, còn lấy lực lượng một người. Lâm Khinh Thanh tâm tình rất phức tạp, nhưng lại đè xuống những tâm tình này mở miệng nói ra. Các vị, các ngươi nghỉ ngơi địa điểm đã chuẩn bị xong, mời đi theo ta. Bạch Tiền Bối gật đầu một cái, liền theo Lâm Khinh Thanh đi qua. Lâm Khinh Thanh mấy lần muốn mở miệng cùng Bạch Tiền Bối nói cái gì, nhưng là cuối cùng đều không nói ra. Thiên Hỏa Đảo bên này an bài chỗ ở, liền cùng loại trước đó Trần Trường Thanh tại Trấn Nhạc Tông một bên kia ở qua Lâm Thời Động Phủ. Bạch Tiền Bối mang theo chúng người đi vào ở. Một lần này buổi tối, Trần Trường Thanh đám người bọn họ ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, cuối cùng La Sát Quốc người cũng đi tới. Năm đại thế lực toàn bộ đến đông đủ. Cái này một ngày buổi tối, ban tổ chức Thiên Hỏa Đảo triển khai một cái thịnh đại tiệc tối. Trần Trường Thanh tại trên yến hội cũng nhìn thấy không ít người quen. Mân Quốc đại biểu bên trong thì có Hà Bồi Vĩnh. Lan Nhược Quốc bên kia đại biểu thì có Tư Đồ Tĩnh Tâm. La Sát Quốc bên kia trong đó một cái đại biểu chính là Địch Thiên Phong. Nhưng mà, để Trần Trường Thanh hắn ngoài ý muốn chính là thế lực khác đội ngũ bên trong đều có 3-4 linh hải cảnh, liền bọn hắn Dương Cảnh Quốc hai cái linh hải cảnh. Trần Trường Thanh thật bất ngờ, nhìn về phía Bạch Tiền Bối hỏi, Bạch Tiền Bối, ngươi lần này đây không phải lừa ta sao? Vì sao bọn họ đều có nhiều như vậy linh hải cảnh? Khó trách Bạch Tiền Bối bọn họ như vậy ủng hộ hắn đà điều chiến thuật. Nguyên lai là bởi vì không đà điều không được. Bạch Tiền Bối quét Trần Trường Thanh một cái. Ngươi nhớ kỹ một câu. Thái Quốc Sư là chúng ta Dương Cảnh Quốc Thiên. Trần Trường Thanh minh bạch ý tứ của những lời này. Bởi vì tại Ngọc Môn giới năm đại thế lực bên trong, chỉ có Thái Vĩnh Quốc Sư một cái thiên tiên. thế lực khác hộ quốc người cơ hồ đều là chân tiên. Nhưng là, cũng bởi vì Thái Vĩnh quốc sư lý niệm, dẫn đến Dương Cảnh quốc tu giả, thậm chí cả tu giả học phủ, tu luyện đều là nhân gian đạo, lấy người làm bản, loại này nói, có điểm giống Trần Trường Thanh xuyên Việt trước thế giới kia tư tưởng nho ra. Những cái này tu giả đối với mấy cái khác thế lực tu giả tương đối khuyết thiếu một chút huyết tính. Tại lúc tu luyện, tiến độ hơi chậm, cho nên Dương Cảnh quốc tu giả chỉnh thể tu vi hơi so thế lực khác yếu một ít. Đây cũng là trước đó Dương Cảnh quốc một mực xếp tại cuối cùng hai tên nguyên nhân. Trần Trường Thanh yên lặng thở dài một hơi, không thể làm gì, ngay tại lúc này. Một tên người mặc cũ nát tăng bào đầu chọc đi tới Dương Cảnh quốc yến hội bên bàn. Trần Trường Thanh cảm giác được tên đầu chọc này tu vi nên muốn so Bạch Tiền Bối cao một chút. Có thể là chân tiên tu vi. À, các người Thái quốc sư năm nay không mặt mũi đến đây. Sợ lại thua ta Môn Mân quốc. Đầu chọc đi đến Bạch Tiền Bối trước mặt, cười như không cười nói một câu. Bạch Tiền Bối cười cười, gặp qua Vọng Viễn Đế Sư, Thái Quốc Sư quốc sự nặng nề, cho nên phái ta tới. Cái kia Vọng Viễn Đế Sư mỉm cười, xác thực cũng phải, các ngươi lần này, hắn nhìn Trần Trường Thanh 10 người một cái, nói tiếp, liền hai cái linh hải cảnh, ngay cả một cái linh hải cảnh hậu kỳ đều không có, chỉ sợ cũng là giữ gốc người thứ năm. Nói xong, hắn đều không có chờ Bạch Tiền Bối đáp lời, xoay người rời đi đi. Dương Cảnh quốc một nhóm đám người nhao nhao biến sắc, duy chỉ có Trần Trường Thanh khí định thần nhàn uống một ngụm trà. Kim Quang Niên cá tính mãnh liệt nhất nhịn không được liền đối Bạch Tiền Bối nói ra. Cái này Mân quốc người thật là khinh người quá đáng. Bạch Tiền Bối nhìn về phía Trần Trường Thanh hỏi. Trường Thanh ngươi thấy thế nào? Trần Trường Thanh thiếu chút nữa thì thốt ra mà ra hô một câu, địch đại nhân. Đùa giỡn một chút, hắn lạnh nhạt nói, kỳ thật, cái này chưa chắc không là một chuyện tốt. Trần đại ca, cái này thế nào lại là chuyện tốt đây? Lâm Bảo Sinh ở bên cạnh hỏi một câu. Trần Trường Thanh cười nhạt cười, nơi đây nhiều người tai tạp, chờ yến hội kết thúc lại nói. Trần Trường Thanh bán một cái nút, những người khác càng là tò mò. Kỳ thật, đạo lý rất đơn giản. Bị người khinh thị, dễ dàng nhất sẽ xuất hiện hai loại khả năng. Đệ nhất, cái thứ nhất bị nhằm vào tiêu diệt. Đệ nhị, bị đặt ở cuối cùng. Bởi vì thế lực khác đều cảm thấy mình có thể thắng bọn họ Dương Cảnh quốc. Đương nhiên, thi đấu chân chính sau khi bắt đầu. Năm đại thế lực hỗn chiến, tình huống thay đổi trong nháy mắt, bất quá Trần Trường Thanh đương nhiên đã có mặt khác tính toán. Có thể tại chính thức thi đấu trước đó, đối với thế cục tiến hành một chút ảnh hưởng, yến hội nơi này cao thủ nhiều như mây, hắn đương nhiên không có khả năng ở trong này nói ra. Một mực chờ đến yến hội kết thúc, năm đại thế lực phân biệt cách trở lại Lâm Thời Động Phủ về sau. Trần Trường Thanh mới cùng những người khác giải thích, thi đấu quá trình bên trong, chúng ta xem như yếu nhất thế lực, rất hơn suất sẽ xuất hiện kể trên hai loại khả năng. Nhưng là, ta tại hôm qua đã cùng Thiên Hỏa Đảo lĩnh đội Hỏa Vân Thanh cô nương câu thông tốt rồi. Chúng ta song phương sẽ tiến hành hợp tác, Trần Trường Thanh ngồi ở Lâm Thời Động Phủ một cái trong. Đại sảnh cùng mọi người nói. Tất cả mọi người nghe được Trần Trường Thanh nói như vậy, đều là sững sờ, bọn họ đều không biết Trần Trường Thanh thế mà đi tìm Hỏa Vân Thanh. Cái kia Trường Thanh đạo hữu, ngươi lại là làm sao thuyết phục cái kia Hỏa Vân Thanh cô nương? Trần Trường Thanh mỉm cười, lạnh nhạt nói ra, đương nhiên là lấy tình động, hiểu lấy lý, không biết vì sao, Trần Trường Thanh thoại âm vừa dứt. Những người khác dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Trần Trường Thanh cũng là có chút mông. Bọn họ có vẻ giống như nghĩ tới chuyện kỳ quái gì phía trên đi.